Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 17, bất khiết mật tu hội thành lập. Negeri rời đi Phanet gia đình thời điểm, đối với quản gia Birosius lưu lại một chút chú ý, đem một chút bệnh khuẩn lưu tại địa phương không đáng chú ý. Cam đoan lúc cần thiết có thể tìm được đối phương, sau đó tìm một chút thịt lượng, tăng sinh số lớn bệnh khuẩn, một lần nữa chế tạo ra bệnh khuẩn thân thể. Ta cần đại lượng ma pháp nghi thức, thông qua số lớn số liệu, chiều sâu hiểu rõ đồng quỹ nghi thức bản chất. Negeri rất rõ ràng bản thân cần gì, nếu như vẻn vẹn một mình hắn đi thu thập tài liệu tương quan. Như vậy hắn đã muốn phân tích lại muốn bôn ba thu thập. Hiệu suất sẽ rất chậm, có cần phải thành lập một tổ chức, trợ giúp ta thu thập ma pháp nghi thức, cùng tìm tòi nghiên cứu các loại bí ẩn. Thế giới ý thức cho Negeri trong tấm hình, có nhiều chỗ có không ít mật tàng, tỉ như giấu ở lo chấn dưới mặt đất cái kia địa hạ thành khổng lồ. Muốn thăm dò địa hạ thành lối vào, cùng thu thập các loại ma pháp nghi thức tư liệu, đều cần nhân thủ, chỉ cần có tài nguyên. Negeri có thể chế tạo đại lượng người hầu linh hồn, nhưng là người hầu mặc dù có rõ ràng tư duy logic, trí lực trình độ bình thường, nhưng là đang sáng tạo lực các phương diện vẫn là không bằng người bình thường. Cho nên nhân tài mới là mấu chốt. Negeri dừng lại ở một cái trên nóc nhà, nhìn lấy phía dưới phát sinh sự tình, trừ bỏ bản địa quyền thế lớn nhất Nhật Ảnh giáo hội. Nơi nào nhân tài nhiều nhất? Tự nhiên là người gác đêm. Ở phía dưới cái này góc vắng vẻ, đang có một cái người gác đêm đang tiến hành đi săn. Brian trong tay giơ loan đao nhìn lấy đối diện quái vật. Đó là một cái như là khối thịt đồng dạng dị thường sinh vật. Tại cách đó không xa có một cái miệng cống thoát nước. Hiển nhiên đối phương là từ trong đó leo ra. Đây chỉ là một loại đơn giản nhất quái vật, thậm chí không tính ở bên trong chỉ tiêu, cũng chính là săn giết cũng sẽ không có ích lợi, nhưng là cái này người gác đêm cũng không phải là cái gì cao thủ. Loại quái vật này trước đó liền tiềm phục tại miệng cống thoát nước. Đang lúc hắn đi qua, đột nhiên nhảy ra bao lấy chân của hắn, như là đửa sự thật hấp thụ trên chân của hắn, cũng đem hàm phiến đâm vào trong cơ thể của hắn, hấp thụ lấy máu của hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, trực tiếp dùng loan đao xé rách ống quần cùng một lớp da huyết nhục, hắn nói không chừng sẽ bị đối phương kéo vào bên trong cống thoát nước, một chút đem thịt này khối sinh vật giết chết. Brian co quắp ngược lại ở trên mặt đất, móc ra bình thuốc cho trên chân của mình dược, một bên bôi thuốc một bên từ cú mèo dưới mặt nạ truyền đến hắn khóc giống thanh âm. Bất quá rất nhanh hắn liền sửa sang lại tâm tình của mình. Hắn biết rõ, nếu như hắn không thể tỉnh táo, như vậy hắn gác đêm hành động của người ta cũng sống không được bao lâu. Xem như tội phạm, hơn nữa là sắp xử tử hình tội phạm, vì thoát tội mạng sống hắn lựa chọn gia nhập người gác đêm. Hắn cũng đã dự liệu đến cái ngày này, giống như là hắn vì tự thân dục vọng lựa chọn phạm tội lúc, cũng đã dự liệu đến khả năng bị bắt một ngày. Phụ thân của hắn, cái kia lão ngoan cố một phương diện vì mạng sống tiêu xài số lớn tiền tài thỉnh giáo sẽ mục sư điều trị cái kia túng dục thâm hụt thân thể, một phương diện muốn quyền lực nhìn cực lớn, đem công ty hết thảy đều túm trong tay, khắp nơi hạn chế hắn. Hắn đã trải qua, đã đợi không kịp. Thế là hắn chuẩn bị giết chết cái kia lão ngoan cố. Hắn hy vọng những bị đó hắn lãng phí ở cái kia rách dưới trên thân thể tiền tài bị hắn trưởng khống. Ngoài ý liệu hợp tình lý, hắn ám sát bởi vì một chút ngoài cuộc nhân tố thất bại. Thế là hắn liền thành tử hình phạm nhân. Ngươi cam tâm sao? Một cái mang theo từ tính thanh âm truyền đến, để Brian thân thể run lên. Tài năng của ngươi không ở chỗ đi săn bên trên, tiếp tục nữa chẳng mấy chốc sẽ phơi thây đầu đường. Negeri đứng ở trên nóc nhà nhìn lấy cái này, người gác đêm, nhẹ nói, Brian tự nhiên rõ ràng điểm này. Hắn là con em nhà giàu. Mặc dù là an toàn học tập qua một đoạn thời gian binh khí vận dụng cùng chiến đấu, cũng bình thường kiện thân, nhưng là thiên phú của hắn cũng không tính đặc biệt tốt. Đối với chiến đấu cũng không tinh thông. Brian trong lòng rất rõ ràng, hắn là không cách nào hoàn thành đi săn chỉ tiêu, cũng chịu không được thực cốt chi hình, tại về sau không phải chết bởi một lần nào đó đi săn, chính là nhẫn nhịn không được hình phạt thống khổ tự sát. Coi như hắn vận khí tốt, có thể hoàn thành chỉ tiêu, hắn cũng không thể chịu đựng được một mực cho Nhật Ảnh giáo hội làm chó trở thành một giết chóc công cụ. Cái kia cùng dục vọng của hắn không hợp, cho nên đại nhân có cái gì chỉ giáo. Brian cung kính quỳ phục ở trên mặt đất, thấp giọng hỏi, hắn là một cái thức thời vụ người. Đối phương có lẽ là tà giáo tên điên, có lẽ là cái gì kỳ kỳ quái quái tổ chức. Cuối cùng muốn là bây giờ đối phương đã tìm được hắn. Nghiêm túc như vậy nghe đối phương yêu cầu, có lẽ còn có chuyển cơ. Người gác đêm quản lý phương thức cực kỳ lý trí đơn giản thô bạo. Bọn hắn chỉ cần giết chóc công cụ, tài năng của ngươi chính là bị lãng phí hết. Negri từ nóc nhà rơi xuống, chậm rãi nói ra, ta có thể trợ giúp ngươi thoát ly thể ngôn chi chương khống chế. Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Brian nghe được câu này, liền trực tiếp lựa chọn thần phục. Hắn biết rõ, nếu như không thần phục, chờ đợi hắn sẽ chỉ là tử vong. Hơn nữa hắn cũng có được tương ứng nhu cầu. Hắn cũng biết thoát ly người gác đêm thệ ngôn chi chương khống chế cũng không đại biểu tự do, ngược lại sẽ bị người trước mắt khống chế. Nhưng là ở bên trong người gác đêm bộ phận, hắn chỉ có thể trở thành cỗ máy giết chóc. Chết cũng đã chết, không có chút giá trị. Ở cái này người nơi này có lẽ có thể có được trọng dụng. Hắn là người thông minh, tự nhiên rõ ràng bản thân hẳn là lựa chọn thế nào. Rất tốt. Brian nghe được đối phương tán thưởng lời nói, hắn không dám ngẩng đầu nhìn bộ dáng của đối phương, nhưng là đối phương vẻn vẹn là đứng trước mặt của hắn, liền mang cho hắn một cỗ lực áp bách, khó mà phản kháng. Sau đó hắn cũng cảm giác được tay của đối phương chỉ điểm ở tại trên trán của hắn. Không nên động a, đại não giải phẫu thế nhưng là rất tinh vi. Negri nhẹ nói, ngón tay trực tiếp hóa thành mấy cái gai nhọn đâm vào đầu của đối phương, nhắm ngay chuẩn bị cái kia một khối có khắc thệ ngôn chi chương xương đầu. Bệnh khuẩn số lớn xâm lấn, tựa đầu ra đồng hóa, ăn mòn cái kia một khối xương đầu, đồng thời lợi dụng bệnh khuẩn chế tạo một chút thuốc mê. Tê liệt, Brian cảm giác đau, sau đó trực tiếp đem cái kia một khối xương cốt lấy ra ngoài. Cũng từ Negri bệnh khuẩn cấu tạo mới xương đầu, trong tay ném động lên khối kia xương đầu, Negri đem nhét vào Brian bên chân. Giáo hội có thể đại khái định vị phía trên tiêu ký. Tại hoàn toàn thoát ly giáo hội trước đó, ngươi cần mang theo người nó, bằng không rất dễ dàng bại lộ. Hiểu, Negri đại nhân. Brian cung kính nói, Negri bệnh khuẩn thay thế hắn một bộ phận xương đầu, bên trong ghi lại một bộ phận tin tức, tỉ như Negri tin tức cùng bệnh khuẩn tin tức. Nếu như bọn hắn dám phản bội Negri, như vậy đã trải qua đâm vào xương đầu bệnh khuẩn xúc tu, trong nháy mắt sẽ phá hư đầu óc của hắn, muốn tính mạng của hắn. Ta thành lập tổ chức tên là Bất Khiết Ẩn Tu Hội, đem một chút có tài năng người tụ tập cùng một chỗ, đến thực hiện riêng phần mình mục tiêu. Đương nhiên trước mắt nhân số cũng không nhiều, ngươi có thể giúp ta phát triển ẩn tu hội, hoặc là thu thập các loại ta cần siêu phàm tri thức. Chờ ngươi công tích đầy đủ, ta sẽ cho ngươi tự do, đem nơi này biến thành chân chính thuộc về một bộ phận của ngươi. Negri điểm một cái Brian đầu, sau đó liền rời đi. Hắn còn muốn trước đem ẩn tu hội tổng bộ lấy ra trước. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.